Ác ma nữ phụ, chương 6, du lịch 2. Góc truyện audio.com. Lạc Thuần Hy ngủ dậy đã là chiều tối ngày hôm sau. Cô liền chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, chọn chân váy xếp ly màu trắng, áo hót đi thỏ màu hồng, tóc buộc cao, đi giày thể thao trắng thêm chiếc khuyên tai hình nốt nhạc lấp lánh và ba lô con cóc đeo chéo là chạy sang phòng của Lạc Tử Trình. Cốc cốc cốc. Cánh cửa mở ra, Lạc Tử Trình đứng bên cửa mặc quần jean màu hơi tối rách ở đầu gối và hót đi màu trắng có dòng chữ màu đen trước ngực. Mái tóc gọn gàng, Mỹ Nam A, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lạc Thuần Hy là vậy. Và cứ ánh mắt đấy nhìn mỗ nam nào đó, đến khi mỗ nam không nhịn được nhíu lông mày lên tiếng. Có chuyện gì? Hả? A, anh hai có muốn đi ăn gì không? Cửa phòng liền đóng lại. Lạc Thuần Hy chu môi quay đầu thầm nghĩ. Chết tiệt, mình lại bị mê hoặc. Lạc Thuần Hy là nam chủ. Nam chủ đó, còn là anh trai ruột của mày nữa, mày phải tỉnh táo. Đang định bước đi cánh cửa liền bật ra Lạc Tử Trình vẫn bộ quần áo đó. À, có đi thêm đôi giày. Liền đi trước Lạc Thuần Hy nhưng người nào đó vẫn nhìn chằm chằm người ta. Không đi sao? Buông một câu lạnh lùng rồi đi trước. Lạc Thuần Hy tỉnh táo lại chạy theo sau. Vì biệt thự trên núi nên phải đi xe xuống trung tâm. Đến trung tâm thành phố, Lạc Thuần Hy cùng Lạc Tử Trình đi bộ để tiện quan sát đường phố. Lạc Thuần Hy mang máy ảnh nhỏ vừa đi vừa chụp xung quanh. Đến công viên F, công viên nổi tiếng nhất. À, Lạc Thuần Hy hét to. Thật ồn ào. Lạc Tử Trình nhìn cô em gái này, nơi này thì có gì mà thú vị chứ? Hắn đã đi cả chục lần những công viên nổi tiếng như thế này. Lạc Thuần Hy không để ý mà đi thẳng về trước, Lạc Tử Trình đành phải chậm chạp đi theo. Cô ngắm các con vật dưới nước, xem biểu diễn nhưng Lạc Tử Trình chỉ ngồi một góc. Lạc Thuần Hy đành phải kéo tay Lạc Tử Trình đến. Lạc Tử Trình nhìn bàn tay nhỏ bé đang cầm cánh dây mình kéo đi, hắn lại không có cảm giác ghét bỏ như những người con gái khác lác gì có chung huyết thống. Chàng, đến chỗ tổ chức biểu diễn âm nhạc nghe họ hát cô liền hát. Vỗ tay cổ vũ theo Lạc Tử Trình thì cứ nhìn cô. Rồi bỗng nhiên chủ chương trình chạy xuống kéo cô lên thì mọi người đồng loạt ồ lên. Ai vậy? Trông thật xinh đẹp. Cô thì ngượng ngùng ho nhẹ. Người cầm mic hét to. Các bạn có muốn cô bé xinh đẹp này hát một bài không nào? Được hưởng ứng nhiệt tình, người đó đưa mic cho cô. Cô ngượng ngùng cười rồi cất giọng. Nếu như nói anh là bông pháo hoa trên mặt biển, em sẽ là bọt sóng trắng xóa. Để một khoảnh khắc nào đó anh rọi sáng em. Nếu như nói anh là ngân hà xa xôi diệu vợi, xa xôi đến mức khiến người ta rơi nước mắt. Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh, luôn nhìn lên những bầu trời đêm khi quạnh vắng. Bài Người Theo Đuổi Ánh Sáng. Giọng hát của Lạc Thuần Hy rất hay, lay động bao nhiêu tâm hồn, Lạc Tử Trình cũng không ngoại lệ. Lạc Thuần Hy hát xong cúi chào rồi kéo tay Lạc Tử Trình chạy đi, mà không biết ở bên đường có chiếc xe ô tô đang nhìn sang phía đông đúc bên này. Môi khẽ cười, miệng lẩm bẩm, tiểu thiên sứ. Phân cách tuyến khả ái. Đơn giản chỉ là tác giả có vài điều muốn nói. Các bạn ủng hộ mình rất cảm ơn. Mình cũng muốn ra nhiều cho các bạn nhưng mình đang trong quá trình ôn thi. Còn thi chuyển cấp nữa nên ra hơi lâu xíu. Các bạn có muốn nữ chính của chúng ta lột xác tí không? Mãi tít về sau cơ. Yêu thương, cách chương.